Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, hồn năng tiêu thăng. Tại, ngoài cửa, rất nhanh truyền đến Bùi Triển thanh âm, đối phương cũng lập tức bước vào phòng tiếp khách bên trong. Cùng hắn đồng hành, còn có 7-8 vị thực lực thẳng tới nhất lưu cao thủ võ giả. Đi. Đến Quách quản sự chỗ ở của bọn hắn lục soát một chút. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói. Vâng. Bùi Triển lên tiếng. Trực tiếp quay người rời đi. Bạch Tuần sát sứ. Ngài làm như vậy không phải quá mức. Triệu Văn Khải thân thể chấn động. Thất kinh nói. Ta nhìn các ngươi ai dám. Quách Chính Quốc cũng là liên thanh quát to. Ngươi nói ta có dám hay không? Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, khí thế trên người nháy mắt bay lên, một cỗ thuộc về khai khiếu cảnh sơ kỳ, tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế cường đại nghiền ép phía dưới. Trùng trùng điệp điệp, tựa như mây đen ngập đầu, để người thăng không dậy nổi mảy may phản kháng chi niệm. Lập tức, cũng làm cho được tất cả quản sự, sắc mặt trắng bệch, câm như hến. Còn không có triệt để rời đi Bùi Triển thân thể một trận. Một mặt kinh nghi nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Trong lòng như rời sông lấp biển. Vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc không chỉ có là khai khiếu cảnh tiên sư. Lại vẫn là một vị thực lực thẳng tới tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên thiên võ giả. Trong lòng. Tại thời khắc này. Quả nhiên là vui lòng phục tùng. Cũng có càng nhiều tán đồng cảm giác. Bạch Tuần sát sứ, vô duyên vô cớ, ngươi làm như vậy, phải chăng có chút không thích hợp? Không nói tổng khoáng vụ phủ bên kia không tiện bàn giao. Đến thời điểm Ngô Tuần sát sứ cùng Vương Tuần sát sứ vấn trách, ngài cũng đảm đương không nổi a. Cái này thời điểm, Quách Chính Dương dường như có chút tỉnh táo xuống tới, ngữ khí âm trầm nói. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai vị tuần sát sứ cho khiêng ra đến. Hy vọng có thể để Bạch Tử Nhạc kiêng kỵ khẽ đào. Bàn giao, buồn cười, ta Bạch Tử Nhạc làm việc, không cần hướng bất luận kẻ nào bàn giao. Đừng nói là Ngô Tông Huy, Vương Minh, liền xem như tông môn người tới, ta lại có sợ gì chi? Bạch Tử Nhạc cười lạnh. Không thèm để ý chút nào nói. Mặt khác, các ngươi muốn chết cái minh bạch. Cũng là đơn giản. Bao Lập Thành, đem ngươi ghi lại đồ vật cho bọn hắn nhìn một chút. Vâng, Bao Lập Thành rất nhanh ứng tiếng. Lập tức từ trong ngực móc ra một bản ký sổ ghi chép. Trực tiếp đã đánh qua. Quách Chính Quốc cơ hồ run rẩy tiếp nhận ký sổ ghi chép. Phía trên liên quan tới hắn những năm này giấu hạ vàng bạc, hắc tinh thạch, thậm chí là sen lẫn mỏ đại địa linh tủy những vật này. Một bút đều ghi lại ở sách. Trọng yếu nhất chính là mấy người bọn họ cùng nhau tham hạ 15 vạn cân. Giá trị tại 15 vạn hạ phẩm linh thạch hắc tinh thạch. Cũng rõ ràng ghi tạc trong đó. Cái này, đây là nói xấu. Quách Chính Quốc nghiêm nghị nói, hắn rõ ràng chuyện này một khi định trách, mình muốn tao ngộ sẽ là cái gì? Triều Dương đạo phái nhìn như lỏng lẻo, nhưng đối với phạm sai lầm đệ tử trừng phạt, cũng sẽ không nhẹ, có phải là nói xấu? Chính ngươi rõ ràng, Bao Lập Thành cười lạnh trả lời, Bao Lập Thành, Diệp Trường An, Hứa Tiểu Thất, đừng quên, cái này hắc tinh thạch sự tình. Các ngươi cũng có phần. Triệu Văn Khải kinh hoàng nói. Đúng nga, chúng ta 8 người, không có một cái chạy trốn liên quan. Chu Hâm cũng là vội mở miệng nói. 3 người chúng ta tổng số 3 vạn cân hắc tinh thạch. Đã trong đêm đưa về đến phủ khố bên trong. Chính là không biết các ngươi hắc tinh thạch. Phải chăng còn tại, nếu như còn tại còn tốt. Bằng không. Liền không chỉ là nghiêng nuốt tông môn tài vật cái tội danh này đơn giản như vậy. Bao Lập Thành, thanh âm băng hàn nói. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Cái này thế gian cũng không có cái gì không phải đen tức là trắng. Bao Lập Thành bọn người đã dựa theo hắn, đồng thời đem tham ô đồ vật đều phun ra. Hắn cũng liền không muốn lại đi truy cứu. Rất nhanh, Bùi Triển bọn người liền trở về tới. Rất nhiều thực lực cao cường thợ mỏ cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn trong phủ một chút hộ vệ quản sự, căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Cơ hồ đào sâu ba thước, đem bọn hắn thu hoạch đều đào lên. Tuần sát sứ đại nhân, lần này, tại chư vị quản sự trong nhà, chung tìm ra 10 vạn cân hắc tinh thạch, 2 vạn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch, 20 vạn lượng vàng, 700 vạn lượng bạc. Trong đó tại Quách quản sự trong nhà, Bùi Triển có chút chắp tay, từng cái bắt đầu công bố thu hoạch của bọn hắn. Mà theo hắn báo cáo, Quách Chính Quốc đám người tâm cũng đi theo một mực chìm xuống dưới. Vãi cả linh hồn, nhuyễn than xuống dưới, các ngươi nhìn, bạc không phải có sao. Bạch Tử Nhạc nhìn phía Quách Chính Dương bọn người, mỉm cười, sau đó phân phó nói, thu sạch nhập phủ khố. Về phần các ngươi, Quách Chính Dương đám người thân thể lắc một cái, lắp bắp nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn phán quyết. Ngày mai bên trên Tiểu Kinh Sơn khu, mỗi người chí ít chém giết 3 đầu cùng cảnh giới đại lực ma viên. Nếu không, liền chết đi. Nói, Bạch Tử Nhạc cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục đối Bùi Triển mở miệng nói, phân phó, ngày mai biểu hiện tốt 5 cái sẽ được đề bạt trở thành quản sự. Có thể hay không tiến thêm một bước liền nhìn chính các ngươi nắm chắc. Võ giả chúng ta cũng có thể trở thành quản sự. Bùi Triển dường như hơi nghi hoặc một chút, càng có chút hưng phấn, vốn là hiền đỏ trên mặt, bởi vì kích động mà càng thêm đỏ bừng. Có thể, Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm nói, vâng, tạ ơn tuần sát sứ đại nhân. Bùi Triển hưng phấn hét to một tiếng, vội vàng đi ra tuần sát sứ phủ, bắt đầu an bài cùng tuyên bố. Rất nhanh, liền từ bên ngoài truyền đến từng đạo to lớn tiếng hoan hô. Về phần hiện trường, trừ Quách Chính Quốc mấy người tâm như cho tàn bên ngoài, Bao Lập Thành đám người sắc mặt nhưng cũng không gặp bao nhiêu vẻ hưng phấn. Võ giả thượng vị, địa vị của bọn hắn tương đối liền thụ đến uy hiếp, tự nhiên cao hứng không nổi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại cũng không để ý tới. Hắn mặc dù sẽ không đối Bao Lập Thành bọn người tiến hành thanh toán, nhưng muốn hoàn toàn tín nhiệm bọn họ cũng đã là chuyện không thể nào. Nếu không phải thực sự không ai có thể dùng, cái này 8 vị quản sự hắn một cái đều không muốn để lại. Tiểu Kinh Sơn khu tuy nói có cái chữ nhỏ, nhưng liên miên 30 dặm chập trùng lên xuống ở giữa, tựa như dãy núi vờn quanh, cây rừng tươi tốt cao lớn, khô đằng tung hoành trải rộng, càng có rất nhiều mãnh thú, dị thú, yêu vật hội tụ trong đó, thực sự là một người một ít dấu tích đến chi địa. Bất quá ngày hôm đó, nơi đây lại nghênh đón một đám bất thiện chi khách, trọn vẹn hơn 1.000 vị võ giả, cầm trong tay các loại binh khí, cấp tốc hướng về Tiểu Kinh Sơn khu thúc đẩy. Bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt bọn hắn sinh vật, không câu nệ thế là dã thú, hung thú, vẫn là yêu vật, toàn bộ đều là mục tiêu của bọn hắn. Giết, giết, giết, ngoặc kép, từng tiếng sát phạt thanh âm đã quấy dày vô số sinh vật. Loài chim bay khỏi, vô số dã thú rút đi, rừng cây bên trong, các loại thanh âm sột sột rung động, giống, giống, giống, dường như cảm giác đến nơi đây động tĩnh. Rừng cây chỗ sâu, từng cái to lớn viên hầu tại vô số cao lớn trên cây, trên mặt đất nhanh chóng nhảy vọt mà tới. Từng khối to lớn hòn đá như đạn pháo bay ra, hung hăng đánh tới hướng đám người, ngẫu nhiên nện ở trên đại thụ, đều có thể ở phía trên lưu lại một cái khắc sâu cái hố. Phát ra trầm muộn giòn vang, bất quá rất nhanh, đám người bên trong cũng có từng đạo thân ảnh dẫm đạp tại trên cây, lao nhanh ra, thân pháp của bọn hắn cực dai, giống như từng cái linh hầu, trong tay riêng phần mình cầm trường đao trường kiếm, xoát xoát thanh âm chém xuống, từng cái to lớn viên hầu, liền tùy theo từ trên đại thụ ngã quỵ xuống tới, ngẫu nhiên thực lực hơi mạnh viên hầu xuất hiện, liền sẽ có từng chuôi lớn nhỏ bất quá hơn một xích phi kiếm. Như lưu quang hiện lên, cấp tốc bay ra, đều đem chém giết, thỉnh thoảng địa, càng có từng cái mũi tên, phi đao, phô thiên cái địa, bay vụt ra ngoài, thảm liệt chém giết, giữa khu rừng vang lên, hơn ngàn vị võ giả, hơn 10 vị thực lực hoặc cao hoặc thấp tiên pháp tu sĩ. Một bước, hướng về nơi núi rừng sâu xa, không ngừng thúc đẩy. Thế không thể đỡ, giống, càng nhiều to lớn viên hầu, từ nơi núi rừng sâu xa xông ra, lít nhà lít nhít to lớn viên hầu, mỗi một con thực lực, đều đạt đến hung thú cấp bậc, trong đó đeo trên người lấy nồng hậu dày đặc yêu khí yêu vật. Đồng dạng không ít, bọn chúng thoát ra thời điểm, động tĩnh cực lớn, dẫm đạp tại đại địa phía trên. Mỗi một bước đều có thể lưu lại thật sâu ấn ký. Càng có rất nhiều khiêng to lớn gậy gỗ, tựa như nhân loại võ giả, dùng sức vung ra, đại lực ma viên, toàn bộ tiểu kinh sơn khu bên trong, đến cùng có bao nhiêu ít đại lực ma viên, không có người nào rõ ràng, nhưng này một đám đại lực ma viên khủng bố, lại là sinh hoạt tại khu mỏ quặng bên trong rất nhiều thợ mỏ. Chỗ kinh nghiệm bản thân, ngang nhau cảnh giới phía dưới, ba vị võ giả mới có thể tới đọ sức, như thế đông đảo đại lực ma viên đồng thời xuất hiện. Lập tức liền để nguyên bản thế như trẻ tre bọn hắn. Có chút bị ngăn trở, bất quá, rất nhanh liền có một thân ảnh, như tái thế võ thần, nhanh chân bước ra, cầm trong tay một thanh kim sắc trường đao. Mạnh mẽ đâm tới, đao quang cuốn lên, lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tóe, chính là Bùi Triển xuất thủ, tiên thiên cảnh sơ kỳ hắn, chỉ cần không phải đụng đến thông linh chi cảnh đại lực ma viên vương. Cơ hồ không có một hiệp chi địch, bất luận cái gì có can đảm ở vào trước mặt bọn hắn đại lực ma viên, đều sẽ bị hắn đều chém giết. Quách Chính Quốc, Chu Hâm, Triệu Văn Khải bọn người, vì lập công chuộc tội, xuất thủ càng là tàn nhẫn, phi kiếm như điện, pháp thuật, phù lục, càng là không ngừng đánh ra, rất nhanh chèn ép một đám khí thế mãnh liệt đại lực ma viên. Không ngừng gặp khó, thế là, liền có rất nhiều thực lực yếu kém võ giả, lần lượt hướng về phía trước, 10 người, hơn 10 người một tổ. Cùng nhau xuất thủ, trong khi xuất thủ, mặc dù lộn xộn, cũng vô chương pháp, nhưng người đông thế mạnh phía dưới, cũng rất nhanh có chiến quả. Bạch Tử Nhạc chân đạp phi kiếm, lơ lửng tại hư không bên trong, hai con người bất động, dường như có chút lạnh lùng. Bất quá, nếu là từ hắn kia có chút sốc lên khóe miệng, nhưng cũng không khó coi ra, hắn lúc này tâm tình vui vẻ. Hồn năng cộng 6.862, cộng 369, cộng 4.922, cộng 9.852, cộng 1.285. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Nhìn xem kia không ngừng nhảy ra, không ngừng gia tăng hồn năng trị số. Tâm tình tự nhiên vô cùng tốt, hơn ngàn vị võ giả cùng nhau xuất thủ. Chém giết đại lực ma viên số lượng, tốc, nhưng so sánh chính hắn xuất thủ nhanh quá nhiều. Dù sao hắn thực lực coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Xuất thủ phạm vi, cùng trong lúc nhất thời đánh giết số lượng, tương ứng có hạn, tự nhiên không sánh bằng nhiều người như vậy xuất thủ. quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu không bao lâu, ta hồn năng số lượng liền đã tăng lên 30 vạn nhiều. Chính là không biết đợi cho lúc kết thúc, lại có thể gia tăng bao nhiêu. Nhìn thấy hồn năng số lượng đã tiêu thăng đến 70 vạn điểm trị số, Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng chờ mong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.